Cửu Tiêu, chương 544, Tinh Anh hội tụ, gocchuyenaudio.com. Ngươi nói cái gì? Vụ Đào Nam Phượng nghe được Mạc Cửu Ca lời nói đều mộng, quay đầu nhìn Mạc Cửu Ca, khuôn mặt âm nhu tuấn mỹ đều ngốc trệ. Mà Mạc Cửu Ca lại chỉ là nhìn xem một tôn trăm trượng hung thần kia nhìn thoáng qua, sau đó chỉ là nhẹ giọng cười cười, liền quay người rời đi, phảng phất là sợ mình tại nơi này chỗ gần, sẽ quấy nhiễu đến vụ Đào Nam Phượng luyện chế đồng dạng, hắn đi thẳng tới trăm trượng có hơn, sau đó đưa tới một đám vân khí, ngồi xếp bằng ở bên trên, lúc này phương đông đúng lúc gặp mặt trời mới mọc dâng lên, thiên địa một mảnh sáng rõ, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên liền vẩy vào trên người hắn, một thân kiếm bào tuyết trắng không nhiễm, kiếm bào hai bên ở trên mây rủ xuống, bị không trung tập quyền tới lui gió. Thổi lăn lăn lộn lộn, bay phất phới. Mà chính hắn, lại chỉ là an tĩnh ngồi xếp bằng, kiếm nằm ngang ở trên gối, khí cơ như có như không, tựa như chạm ngọc. Ngươi thế mà thật muốn để cho ta tiếp tục luyện hung thần này. Vụ Đào Nam Phượng cho đến lúc này, mới ý thức tới Mạc Cửu Ca cũng không phải là tại cùng mình nói đùa, hắn cắn chặt răng quan nhìn cách đó không xa Mạc Cửu Ca, thần sắc nhất thời tức giận, nhất thời cắn răng, giống như là cảm nhận được lớn lao khinh mạn, lại như là khóe mắt đều sinh ra may mắn. Sau nửa ngày, hắn mới bỗng nhiên im ắng cười to chăm chú hướng Mạc Cửu Ca nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng khom người cúi thi lễ. Bất luận kết quả như thế nào, các hạ khí phách để cho ta kính nể, cũng xin mời các hạ yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Vừa nói chuyện, xoay người lại, sắc mặt đã kéo căng. Đưa tay liền tạo nên tầng tầng trận quang, chung quanh vạn tà chi khí vừa mới đã ngưng trệ kia cũng tại lúc này bỗng nhiên điên cuồng vận chuyển. Vào lúc này, trên mặt hắn còn mang theo chút dáng tươi cười, nhưng là ánh mắt cũng đã vô cùng băng lãnh. Tựa hồ ẩn giấu đi một tia khốc liệt, hắn đang làm cái gì? Xa xa không biết có bao nhiêu người đều thấy được một màn kia, nhất thời vừa sợ lại kỳ, nghị luận ầm ĩ, mang cho đám người lớn nhất uy hiếp chính là tôn hung thần kia, dù là bây giờ tôn hung thần kia chưa chân chính luyện thành cũng còn không có chân chính thức tỉnh, nhưng chỉ là ma thân đáng sợ kia cùng trên thân lăn lăn lộn lộn vạn tà chi lực cũng đã để mỗi người đều cảm nhận được một loại cảm giác áp bách vô hình, phảng phất nhìn xem một kiện có thể mang đến tận thế cảnh tượng ma binh, khẽ động chính là máu. Chảy thành sông, mà rất may mắn, bọn hắn không nhìn thấy cái này ma binh thức tỉnh một màn. Mạc Cửu Ca kiếm rất nhanh, mặc dù đám người ngay từ đầu, đều thấy được Mạc Cửu Ca xuất kiếm chậm chạp một màn, nhưng toàn bộ quá trình, kỳ thật vẫn là rất ngắn, đối với Mạc Cửu Ca tới nói, hắn thậm chí chẳng qua là từ giao trì cốt đạp trên hư không đi ra, thái bạch cửu kiếm từng kiếm một thi triển, mỗi thi triển một kiếm, liền đi qua một đường, đợi cho thi triển tám kiếm, hắn cũng đã đi tới vụ Đào Nam Phượng trước người, không đủ một trượng. Mà vào lúc này, trước sau bất quá nửa thời gian uống cạn chung trà, hung thần cũng còn không có luyện thành. Lúc này liền đơn giản nhiều, đối với người tu kiếm tới nói, khoảng cách càng gần càng nguy hiểm, nhất là khi mà Cửu Ca cùng vụ Đào Nam Phượng khoảng cách bất quá hơn một. Trượng tình huống dưới, đơn giản có thể nói là chỉ cần mà Cửu Ca nhấc lên kiếm đến, vụ Đào Nam Phượng chính là thủ cấp bay lên hạ tràng. Như vậy, tôn phủ ác tặc phục chu, giao trí quốc uy hiếp giải trừ. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, Mạc Cửu Ca thế mà không có xuất kiếm, hắn ngược lại lui về sau trăm trượng, kéo dài khoảng cách bình tĩnh chờ đợi. Mạc tiên sinh, hắn là đang chờ cái gì? Liền ngay cả Tiểu Lý Nhi lúc này nhìn xem một màn kia, đều có chút khẩn trương cùng không hiểu, gấp hướng Phương Quý hỏi. Ta cũng không biết a, Phương Quý cũng nhíu chặt lông mày, nhìn qua nơi xa trên bầu trời Mạc Cửu Ca, nhìn lại tôn hung thần kia, hắn bỗng nhiên giật mình, tồi động ma sơn quái nhãn nhìn về phía trước, trong lòng nhất thời giật mình, tại hắn trong ma nhãn này, chỉ gặp tôn hung thần kia, đơn giản chính là một vùng. Biển lửa, nhìn qua, nó cả cỗ ma khu, đều là do người. Hoặc nói là một loại sinh linh nào đó. Ngọn lửa thần thức cấu thành, vô tận ngọn lửa thần thức kia kết hợp ở cùng nhau, liền giống như là hóa thành một phương biển lửa từ từ vô biên, giống như có thể nuốt không có hết thảy, bao phủ hết thảy. Lại nhìn Mạc Cửu Ca lúc thì càng lộ ra cổ quái, lúc này Mạc Cửu Ca bình tĩnh ngồi ở nơi đó, nhưng thần thức liền tại lật qua bừng bừng, khi thì phóng lên tận trời, như cầu vồng nối đến mặt trời, khi thì ảm đạm vô quang, tựa hồ sắp dập tắt, đây quả thực là Phương Quý chưa bao giờ nhìn qua cảnh tượng, người chi thần diễm, có mạnh có yếu, nhưng nó căn bản đều là cố định, mạnh cùng yếu đều một mực như vậy, sẽ không xuất hiện biến hóa quá lớn. Trừ phi là thiêu đốt tất cả tiềm lực hoặc là nói là đột bị thương nặng. Làm sao có biến hóa lớn như vậy? Vì cái gì không chém? Đúng a, hắn vì cái gì tùy ý người kia đi luyện quỷ thần kia? Cái này á, phía dưới một đám tu sĩ giao trì quốc cũng đều là u mê nhìn xem không chung một màn kia, có người lo lắng, có người nôn nóng, càng là có người mắng thuận miệng, há miệng liền muốn giống trước đó đồng dạng chỉ trích, nhưng còn không đợi hắn mắng ra miệng, bên cạnh hắn chợt có người sắc mặt đại biến, vội vã bưng kín miệng của hắn, đầy mặt hoảng sợ thấp giọng quát nói, ngươi sao đến lúc này còn dám mở lời kiêu ngạo, không có phát hiện hắn không giống với lúc trước sao? Bị bịt miệng lại tu sĩ con mắt nháy mấy lần, nghĩ thầm không có gì biến hóa a, nhưng cẩn thận hướng Mạc Cửu ca nhìn mấy lần, liền không hiểu tâm lý nhảy một cái, thế mà không còn dám nhìn thẳng hắn. Trong tâm, không biết sao, liền lên chút sợ hãi, thầm nghĩ, bất đồng nơi nào đây? Vĩnh Châu ma loạn, tàn phá bừa bãi bát phương, các ngươi tôn phủ chí chi không để ý, phản đến Vĩnh Châu bố cục tâm hắn đáng chết. Cũng liền tại thiên địa này vắng lặng một sát na, đột nhiên khắp nơi bát phương, đều là truyền đến cuồn cuộn như nước thủy triều khí tức, ở giữa xen lẫn một chút nghiêm nghị hét lớn, lại xuống một khắc liền xa xa thấy có vô tận vân khí, pháp chu, bảo quang cuồn cuộn mà đến, thế mà giống như là triều cường đồng dạng, phía trước nhất chính là một chiếc đẹp đẽ hoa mỹ pháp chu, mà tại trên thuyền, có người cầm kiếm mà đứng, bên người một đạo đại kỳ phấp phới. Không phải người bên ngoài, thế mà chính là trước đây có duyên gặp mặt một lần Tức gia đại công tử. Chu Tận quỷ thần, khu trục tôn phủ, quỷ thần, đều là nên chém, tôn phủ huyết mạch đều đáng chết. Theo Tức đại công tử một thân sát khí, đến tận đây ở giữa chung quanh trong hư không, càng có vô số tiếng hét lớn nhao nhao vang lên. Xa xa nhìn về phía các nơi, liền gặp có người chân đạp cự kiếm, phá không mà tới. Có người xếp bằng ở tiên hạc trên lưng, phiêu nhiên mà tới. Có người thổ độn mà đến, phá đất mà lên, bay vút lên không chung. Có người xuất lĩnh mấy chục đạo kiếm quang, mưa sao băng đồng dạng lướt đến, sau đó hóa thành từng cái đạp tại trên thân kiếm người tu hành. Tiên phong cuồn cuộn, khí cơ cuồn cuộn, thế mà trong chốc lát liền có gần trăm vị tu sĩ đi nối gót đuổi tới, lại hướng nơi xa nhìn lại, càng là có một cái pháp chu, một đạo kiếm quang, từ Viễn Châu phương hướng, nhao nhao phá không mà tới, càng ngày càng nhiều. Trong, lúc nhất thời, nó khí cơ thậm chí còn vượt trên nơi đây quỷ khí. Phương Quý nhìn một màn này, trong lòng cũng không khỏi vui mừng, cười nói, bọn hắn thế mà chạy tới. Từ gặp được Tức đại công tử bắt đầu, hắn liền đã biết người tới là người nào, những người này, chắc hẳn chính là trước đó từ Bắc vực các đại tiên môn chạy đến, tiến về Vĩnh Châu trừ ma, bởi vì quỷ thần chi họa, dù sao bắt nguồn từ Vĩnh Châu, cho nên bọn hắn cũng tuyệt đại bộ phận, đều lựa chọn Vĩnh Châu, duy có chính mình Thái Bạch Tông một đoàn người, bởi vì Mạc Cửu ca thanh âm, mới cùng người khác khác biệt trực tiếp tới Viễn Châu. Mà bây giờ, bọn hắn có thể chạy tới nơi này, chắc hẳn chính là Vĩnh Châu quỷ thần đã hết đồ cho nên liền một đường lần theo hướng Viễn Châu tới. Quanh, không chỉ có là hướng Đông Nam tới tiên, môn các đại tiên môn tinh nhuệ cũng tại bọn hắn hiện thân đằng sau, giao trì quốc phương Tây, bỗng nhiên cũng có tiếng chân trận trận, bảo quang lóa mắt, sau đó liền thấy từng bầy tu sĩ, đều là dạng chân tại trên dị thú toàn thân mặc giáp cầm trong tay lưỡi mác trùng trùng điệp điệp nhấc lên một mảnh khói bụi từ giao trì quốc một phương hướng khác chạy tới, mỗi một cái đều là đầy người sát cơ. Viễn Châu cam trì quốc tu sĩ, đến đây thảo phạt quỷ thần. Tôn phủ quỷ thần, tàn phá bừa bãi Viễn Châu, ta thần Liễu quốc tu sĩ tha cho ngươi không được. Giao tiên tử ở đâu, ta thủ mộ quốc tu sĩ nghe được quỷ thần trắng trợn xâm phạm biên giới, chuyên tới để tương trợ. Những cái kia là, Phương Quý gặp được bọn hắn, trong lòng liền giật mình, nghe được bọn hắn tự giới thiệu, lúc này mới chợt hiểu được. Viễn Châu tuy nhỏ, mảng lớn hoang vu, nhưng dù sao cũng là một châu chi địa, cũng có vài chỗ người trong tu hành bảo vệ tiểu quốc, bây giờ chạy tới chính là những này Viễn Châu tiểu quốc tu sĩ, xa xa xem bọn hắn thanh thế cũng không nhỏ, bất quá người tu hành thực lực lại mạnh hơn giao trì quốc không đến đi đâu, Phương Quý chỉ nhìn lướt qua, liền nhìn thấy trong đó khí cơ thịnh nhất, cũng bất quá là thần Liễu quốc tới một vị nam tử trung niên, người này đã là kim đan cao giai tu vi, dường như nửa bước nguyên anh, tay hắn cầm phất trần, dạng chân tại một con thiết ưng trên lưng, cũng là khí phách kinh người. Đó là vật gì, cũng không biết là trùng hợp hay là cái gì, những này từ Vĩnh Châu trừ ma mà đến Bắc vực các đại tiên môn kỳ tài cùng Viễn Châu chư quốc tu sĩ đại quân, ngược lại là trước sau chân đuổi tại cùng một chỗ tới. Đều là một thân bừng bừng sát khí, nhưng còn không đợi bọn hắn lẫn nhau đều là nói cái gì, liền không hẹn mà cùng, mọi ánh mắt đều hướng cái kia trăm trưởng quỷ thần nhìn sang, nhìn kỹ một chút, lập tức đều kinh hãi không thôi. Bắc vực tiên môn tinh anh hội tụ không thiếu kẻ kiến thức hơn người, như thế nào còn có thể nhìn không ra bây giờ bộ kia trăm trưởng quỷ thần nội tình. Đáng giận, khó trách Vĩnh Châu không thấy tôn phủ tung tích, nguyên lai bọn hắn trốn ở chỗ này luyện bực này tà vật. Đây con mẹ nó là cái quái gì? Vạn tà chi khí tụ hợp vào một người, tôn phủ là muốn làm gì? Không biết có bao nhiêu người, đang nhìn gặp cái này một bộ trăm trượng quỷ thần đằng sau, bừng bừng sát khí liền hóa thành vô tận sợ hãi, cơ hồ không chút nghĩ ngợi, liền tế lên pháp bảo, đạp trên hư không chạy tới, trong miệng hét. Lớn, nhanh, nhanh hủy quái vật này, lui ra, nhưng cũng liền vào lúc này, vụ đào Nam Phượng đưa lưng về phía những tiên môn này, chuyên tâm luyện chế ma vật kia, ngược lại không có gì phản ứng, tựa hồ đối với những này từ bốn phương tám hướng chạy tới tiên môn tu sĩ làm như không thấy, ngược lại là Mạc Cửu Ca ngồi xếp bằng tại cách đó không xa kia, bỗng nhiên mở mắt hướng về những tu sĩ bắc vực trước hết nhất vọt tới trăm trượng quỷ thần trước đó kia nhìn thoáng qua thanh âm cũng không lớn, chỉ là nhàn nhạt mở miệng. Cái gì, những pháp bảo kia đều kém một chút liền tế đi ra tu sĩ bắc vực bị ánh mắt kia quét qua, liền không hiểu tâm thần đều đã loạn quanh thân tóc gáy dựng lên, không chút nghĩ ngợi, liền đem pháp bảo đều tế khởi tại trước người cản trở ánh mắt kia, sau đó vội vã lui lại. Không chỉ có là bọn, hắn cơ hồ là tất cả ầm ầm chạy tới tu sĩ bắc vực đều không hiểu tâm thần hơi kinh. Nhất thời bốn chu tịch tịch lặng lẽ cũng không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn đến Mạc Cửu Ca trên thân. Vô ý thức liền nín thở ngưng thần, đúng là không dám thở mạnh một ngụm. Ngược lại là những tu sĩ giao trì quốc kia gặp được bắc vực các đại tiên môn tinh nhuệ cùng viễn châu các quốc gia tu sĩ chạy đến, liền đã trong tâm cuồng hỉ, đợi đến nhìn thấy bọn hắn đằng đằng sát khí, phải hướng cái kia trăm trượng quỷ thần tiến lên lúc càng là hận không thể vui vẻ kêu to chạy tới tương trợ, sau đó liền đột nhiên thấy được Mạc Cửu Ca một câu, liền để những người này vội vã im tiếng, trong lòng liền không khỏi máy động. Ác tặc trước đây bọn hắn đều đã mắng thuận miệng này, tựa hồ thật sự có chút không giống với lúc trước. Đây là có chuyện gì? Tức đại công tử nhìn xem cái kia trăm trượng quỷ thần cũng tự tâm kinh, nhìn thấy Mạc Cửu Ca quát lui đám người càng là nan giải. Chính trần chờ ở giữa, ngược lại thấy Phương Quý cùng Tiểu Lý Nhi cùng một chỗ tiến lên đón, lặng lẽ hướng bọn hắn khoát tay áo chỉ Mạc Cửu Ca. Phương Quý đạo hữu, các ngươi Thái Bạch Tông sao lại thế? Tức đại công tử gặp Phương Quý cũng là vui mừng, nhưng không kịp hàn huyên, liền vội vàng đặt câu hỏi. Phương Quý cũng không hiểu rõ mà Cửu Ca muốn làm cái gì, chỉ là gặp tức đại công tử, liền không khỏi thói cũ nặng manh, sắc mặt nghiêm túc chỉ chậm rãi lắc đầu, nói, bằng cảnh giới của các ngươi ta kỳ thật rất khó giải thích cho ngươi rõ ràng, lại nhìn xem cũng được cách chương.